Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3454. Chương 3454. Đe dọa. Triệu Dục Thiền trong lòng còn đang do dự đâu, chợt vừa nghe đến cái này tội danh cùng xử phạt, cả người nhất thời sửng sốt. Thế mà trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Rất tốt. Ba ngày sau đó, từ Thiên Hình Điện chủ cầm, tại Tông Môn Tử Vân diễn võ trường, tiến hành xử quyết. Hiện tại, trước tiên đem Triệu Dục Thiền giam lại. Cổ Nguyên sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tông chủ, tông chủ, đệ tử không phục, dựa vào cái gì muốn giết ta? Triệu Dục Thiền rốt cục kịp phản ứng, lúc này cũng không lo được cái gì, lập tức lớn tiếng gầm thét, kia tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, quả thực là không có đem tông chủ để vào mắt. Nhưng mà Cổ Nguyên căn bản không có để ý tới hắn. Cái kia thân hình nhìn như chậm chạp, kỳ thực nháy mắt liền biến mất tại trước mắt hắn. Hỗn trướng, đây là Tử Tiêu Cung môn quy, ngươi có phục hay không đều như thế tội danh. Hồ Minh Viễn trực tiếp đi lên cho Triệu Dục Thiền một bàn tay, trực tiếp đem hắn mặt đều cho quất sưng, cả người ngã xuống đất. Nhưng Triệu Dục Thiền lúc này lộ ra phi thường ương ngạnh, đột nhiên từ dưới đất giằng co, một đôi mắt đã đỏ bừng, diện mục dữ tợn, không ngừng tại kia gào thét. Hắn lúc này nơi nào còn có lúc trước Bạch Vũ Triết lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm kia một bộ phong khinh vân đạm, cao cao tại thượng dáng vẻ, cả một người chính là đầu đường lưu manh. Bạch Vũ Triết chán ghét nhìn hắn một cái, trực tiếp rời đi Thiên Hình Điện. Về phần Hướng Biên cùng Đào Huy mấy cái kia làm chứng, bây giờ nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Muốn rời đi đi, lại không dám. Ở lại đây đi, sợ có cái gì trừng phạt rơi vào trên đầu mình. Đào Huy bọn hắn mặc dù không tính là làm chứng giả, nhưng cũng là tâm hoảng hoảng, đem hắn thực lực cho phong đè xuống. Hồ Minh Viễn lại hung hăng cho Triệu Dục Thiền một bàn tay sau đó, đối thủ hạ người phân phó nói. Rất nhanh, Triệu Dục Thiền liền không phát ra được thanh âm nào. Chủ thần cảnh sơ kỳ tu vi, mà lại năng lực thực chiến cực kém, nơi này tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm chế trụ hắn. Lập tức, Hồ Minh Viễn ánh mắt nhìn về phía Hướng Biên mấy người bọn hắn, lạnh giọng nói ra, mấy người các ngươi làm chứng, trước tiên có thể đi rời đi, lần này không cho trừng phạt. Coi như các ngươi vận khí, lần sau lại muốn cho người ta làm chứng, cần phải đem sự tình cho biết rõ ràng lại đến. Tạ ơn Hồ chấp sự. Đào Huy mấy người vội vàng không ngừng nói lời cảm tạ. Sau đó giống như bay thoát đi Thiên Hình Điện, chỗ nào sẽ còn bận tâm Hướng Biên. Bản thân cũng chính là không có giao tình, đi ra cửa đại điện sau đó mới xem như thở dài một hơi. Hồ chấp sự, kia tiểu nhân cũng có thể đi rồi sao? Hướng Biên trong lòng lại bắt đầu không ổn định, một mặt lấy lòng nhìn xem Hồ Minh Viễn, nói lắp bắp, ha ha, Hướng Biên a, ngươi có biết hay không? Chuyện này ngươi mặc dù chỉ là đồng lõa, nhưng trên thực tế tất cả đều là ngươi đang hành động. Nếu như cái tội danh này thật muốn phán xuống tới, ngươi nên tội gì a? Hồ Minh Viễn nhìn xem Hướng Biên, mang trên mặt chế nhạo tiếu dung. Hướng Biên lập tức bị dọa đến khúm núm không dám lên tiếng. Hai màu hoàn toàn trắng bệch, vốn lại muốn làm ra một bộ lấy lòng thần sắc, dạng như vậy nhìn muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Mặc dù tội không đáng chết, nhưng ít nhất cũng phải phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Hướng Biên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Hướng Biên lập tức bị hù run một cái, kém chút liền trực tiếp quỳ đi xuống. Phế bỏ tu vi, đó chính là một cái triệt để người bình thường a. Ở tại thần giới, vừa ra đời hài tử đều có thể chính mình trưởng thành đến thánh khung cảnh. Nếu như hắn biến thành người bình thường,